Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 822, vô đề. Hoàng đế Tại đi qua tháp sáng qua rất nhiều cổ quái kỳ lạ quỷ kỹ năng. Ở trong một cái điểm hết chính là luyện đan thuật. Đương nhiên rồi, hắn luyện đan thuật là có thời đại tính hạn chế. Cùng sau này họa phong càng ngày càng quỷ dị luyện đan thuật bất đồng. Hoàng đế cái gọi là luyện đan càng giống là nấu thuốc. Mặc dù có truyền thuyết, nói hoàng đế ăn rồi cửu chuyển tiên đan cưỡi rồng phi thăng. Nhưng hiển nhiên, chỗ này mang theo túi thuốc nổ ăn mặc áo lót nhỏ lão ca còn tại nhân thế. Trước đó thời đại, hoàng đế Tại bái phỏng qua Quảng Thành Tử sau đó. Quen biết Xích Tùng Tử cùng Dung Thành Công. Sau này hắn liền thường xuyên cùng Dung Thành Công. Lơ lửng Khâu Công hai người cùng một chỗ. Không có việc gì thời điểm chính là tìm thần nhân. Thải thần thảo, luyện thần đan, mà lại hoàng đế thời đại. Đan cũng không phải thuần túy chính là tròn. Chỉ cần là lớn cỡ bàn tay. Có thể nhìn ra là cái dược lực ngưng tụ khối. Không quan tâm hắn là hình tam giác hay là hình vuông. Thứ này đều có thể gọi là đan. Mà chữ đan bản ý chỉ là chu sa khoáng. Bởi vì luyện đan thời điểm cuối cùng sẽ gia nhập vật này. Cho nên luyện ra đồ vật cũng liền gọi đan dược. Mà gia nhập chu sa nguyên nhân cũng rất thuần túy. Tại viễn cổ thời đại, mọi người nhìn thấy loại này huyết hồng sắc khoáng thạch cho rằng là đại địa tinh huyết. Mà lại giống như chu sa sẽ cùng hoàng kim khoáng cùng lúc xuất hiện. Mà người cổ đại cho rằng hoàng kim vào lửa bách luyện không chảy. Chôn chi tất thiên bất hủ. Có thể làm cho người không già không chết. Cho nên cổ nhân cho rằng chu sa ở trên cao mà hoàng kim đang xuống. Cho nên hoàng kim chính là chu sa biến thành. Là cái gọi là đan tinh sinh kim. Chịu thanh dương chi khí thủy khoáng hóa thạch. Đương nhiên rồi. Hậu nhân biết rõ, hoàng kim sở dĩ bách luyện không nát, mà lại bất hủ, là bởi vì hoàng kim thuộc về tính trơ kim loại, không sống rồi mà lại hắn hóa học phần tử kết cấu 10 phần ổn định. Đánh cái so sánh tới nói chính là nguyên tố bên trong, trạch nam. Hoàng đế thân là luyện đan đại sư, mặc dù đường đường chính chính, hình tròn đan dược không có luyện qua hoặc nhiều hoặc ít. Đại bộ phận luyện ra đều là hình thù kỳ quái đồ vật. Nhưng mà cái này cũng cho hắn tích lũy phong phú sự thay đổi hóa học kinh nghiệm. Cho nên nghĩa quân hắc hỏa dược, tại hoàng đế gia nhập vào phân tích sau đó, rất nhanh hiểu rõ nguyên lý bên trong. Chỉ là hoàng đế hiểu được, loại này hắc hỏa dược là có rất lớn cải tiến không gian. Hắn mong muốn một ít thời gian, nói không chừng có thể thí nghiệm ra một ít linh cảm. Nhưng cũng tiếc Tấn Vân Thị bức bách tương đối gấp gáp. Hoàng đế mặc dù cũng nghĩ qua trực tiếp trộm đối phương quê quán. Nhưng đối diện cũng có một đống lớn luyện khí sĩ cùng đại cao thủ. Hoàng đế cũng phải suy xét chính mình vung kỹ năng kết thúc dẫn đến hết lam hậu quả. Sinh tử chiến đấu thời điểm là rất kiêng kỵ một mình xâm nhập. Bất quá giống như là đại nghệ cái loại người này coi như xong. Cuối cùng chỗ này sở học tập cái khác pháp thuật đều là phụ xây. Chủ yếu vẫn là nhục thể sức chiến đấu. Không thể phá phòng ngự đối phương nhục thể. Kia cái gì chớ chú cái gì pháp thuật đều là lừa gạt quỷ. Đoạn này thời gian, hoàng đế làm một ít hóa học thí nghiệm. Thế nhưng kết quả không như ý muốn. Hắn đốt than đá đạt được một loại dầu hắc. Hiểu được hữu dụng mà chứa đựng lên. Lại làm đốt diêm tiêu đạt được một loại quỷ dị hóa thi nước. Mặc dù không có bảo tồn. Thế nhưng hoàng đế biết rõ thế nào luyện chế. Sau đó, hoàng đế lại đốt cháy thạch đảm đạt được một loại kỳ quái đều có tính ăn mòn nước chua. Hoàng đế tại một cái thỏ trên thân thí nghiệm một cái loại kia nước chua. Nên như thế kết quả quá huyết tinh. Thạch đảm tại Trung Quốc cổ đại gọi là đồng muối. Rất sớm thời đại liền có người phát hiện cái đồ chơi này. Phát hiện hắn là bởi vì hắn tính chất thần kỳ. Cổ nhân nói hắn có thể hóa sắt làm đồng thành kim ngân. Có thể hóa đồng sắt trì thiếc làm kim. Tại Tây Hán thời điểm, cái đồ chơi này xem như thủy pháp luyện đan chủ yếu vật liệu cùng kỹ thuật thủ đoạn. Đời Đường thời điểm, một vị đại luyện đan sư Ta Cương Tử tại Hoàng đế Cửu Đỉnh Thần Đan Kinh Quyết bên trong viết. Luyện thạch đảm lấy kỳ tinh hoa, kỳ thực chính là luyện nồng lưu toan. Nên như thế quyển sách này là chính hắn viết, cùng hoàng đế không có gì quan hệ, là vì để cho mình luyện đan sách bán chạy mà cưỡng ép xin hoàng đế đại ngôn. Bất quá hoàng đế bản thân đại ngôn qua sản phẩm nhiều, liền cổ đại trưởng thành vật dụng đều có, mục tiêu người xưng hiệu cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Ngược lại chính hắn cho dù còn sống phỏng chừng cũng không thèm để ý. Hoàng đế cảm thấy rất có ý tứ. Hai cái kỳ quái nước chua đều có tương tự hiệu quả. Nhưng trên thực tế bọn chúng thành phần cũng không tương đồng. Mà lại hoàng đế chế tác sau đó dùng rất nhiều dụng cụ. Đồ gốm là không thể chứa đựng. Chỉ có dùng lưu ly hoặc là pha lê mới được. Nhà máy gốm sứ sản xuất pha lê đều bị hoàng đế cầm đi. Làm một bộ tạo hình đặc biệt kỳ quái luyện đan thiết bị. Ở trong còn có một cái cơ hồ là trong suốt đại luyện đan lô. Bát quái lô, thủy tinh hạn định bản. Nên như thế, những này nước chua thu hoạch cũng không dễ dàng. Mà lại hắn đối với thuốc nổ nghiên cứu cũng không có đạt được nhảy vọt tiến triển. Duy nhất biết rõ là diêm tiêu phẩm chất sẽ ảnh hưởng hắc hỏa dược chất lượng. Hoàng đế căn cứ điểm này tiến hành cải tiến. Sau đó làm ra trong tay túi thuốc nổ. Kỳ thực chủ thể cải biến cũng không lớn. Chỉ là đem cái hũ đổi thành giấy da trâu bao vải mà thôi. Mà lại hắc hỏa dược chế tạo quá trình bên trong thường xuyên sẽ phát sinh nổ tung. May mắn hoàng đế bản thân không thể nào sợ nổ. Cuối cùng bị lôi pháp chém thói quen. Chỉ là tiểu bạo nổ nhiều nhất chính là giúp hắn dọn dẹp một chút lông mọc trên thân thể. Hoàng đế rất nhanh mò tới Tấn Vân thị đại bản doanh. Nguyên bản hoang vu đất đai đều bị khai khẩn. Hoàng đế thậm chí có thể nhìn thấy Tấn Vân thị cũng học phương Nam kiến lập cất vào kho chế độ. Cùng với quản lý biện pháp, đến sản xuất xây dựng, khắp nơi đều lộ ra người phương Nam cái bóng. Chính là đánh không lại người ta liền học tập người ta sở trường. Mỗi một cái bộ tộc đều là am hiểu học tập bộ tộc. Cuối cùng những cái kia không thích học tập bộ tộc, sớm liền tại đi qua náo động bên trong đều bị đánh diệt. Trong tay túi thuốc nổ một đống lớn, hoàng đế mang theo sẻng công binh, nghe được một chút sự tình. Nguyên lai Tấn Vân thị tại chế tác thuyền lớn. Ta nói sao, bọn hắn gần nhất tiến công số lần mặc dù nhiều, nhưng cũng không được quy mô, mà lại không có sau này theo vào. Hiển nhiên gốc rễ không có ý định tìm cơ hội đổ bộ. Nguyên lai là tại chế tác thuyền lớn. Chấm ngoặc kép, có rồi thuyền lớn, giang thủy trở ngại liền không thành vấn đề. Đến lúc đó cho dù là phương Nam tên nỏ đài cũng không nhất định có thể đối thuyền lớn tạo thành ảnh hưởng gì. Bọn hắn đứng tại thân thuyền lên như dẫm trên đất bằng một dạng. Những cái kia luyện khí sĩ có rồi đặt chân địa phương, khẳng định sẽ thi triển pháp thuật. Mãi đến phương Nam tên nỏ tiến hành xạ kích. Chấm ngoặc kép, nguyên lai là mong muốn tại trên mặt sông chế tạo một cái điểm dừng chân. Hoàng đế nhẹ gật đầu, tìm được tạo thuyền địa phương. Làm hắn nhìn thấy những cái kia thuyền lớn thời điểm, cũng thực là lấy làm kinh hãi. Những thuyền này cái đều rất to lớn, cái đầu không nhỏ, thậm chí so đại nhân quốc cự thuyền còn muốn lớn hơn một chút. Ở trong có mấy cái thuyền lớn đã xây dựng hoàn thành. Sau này một ít thuyền lớn còn tại xây dựng trong đó. Một trận đánh hơn nửa năm, quả nhiên là không có phí công đánh. Tấn Vân thị từ vừa mới bắt đầu sẽ chỉ tặng đầu người, đến hiện tại thế mà lại động não. Mà ở chỗ này, hoàng đế thấy được có luyện khí sĩ, chính mình người quen biết cũ thượng hoàng tử cũng ở nơi đây. Hoàng đế suy nghĩ một cái, chính là vì không bị những này luyện khí sĩ phát hiện chính mình hành tung. Cho nên hoàng đế mới mang túi thuốc nổ đến. Không thì dựa vào chính mình lôi pháp, đầy đủ đem những thuyền này thuyền đi biển cho treo lên lửa. Đương nhiên rồi, kiểm tra vũ khí mới tính năng, cũng là một cái nhân tố trọng yếu. Còn có thuổng sắt, sở dĩ mang thuổng sắt không mang theo thiết kiếm. Đại khái là bởi vì trên thân cũng nên mang một thanh thiết khí. Kiếm lại không thể đào đất, thế nhưng thuổng sắt có thể, mà lại giết người hiệu suất cũng chưa chắc so thiết kiếm muốn chậm. Về sau, vật này liền gọi hiên viên sẻng. Vì vậy hoàng đế mò tới một chiếc thuyền lớn bên cạnh. dùng thuổng sắt lập tức tại trên ván gỗ đào cái lỗ thủng. Trở tay đốt lên 3 cái túi thuốc nổ ném đi vào. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.